hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 883, câu chuyện về công chúa. Góc truyện audio.com. Chấm, bài huyền thỏ, thời thơ ấu của công chúa rất đơn giản. Dưới sự hướng dẫn của nữ vương, cô ngoan ngoãn học phép thuật và chăm chỉ để trở thành người thừa kế có tư cách. Cho đến khi 18 tuổi, cô đã ra nước ngoài du học, cũng chính vì là người thừa kế tương lai của tộc Gián. Cô đã tìm được một sư phụ rất giỏi, cũng là một cao thủ trừ tà rất nổi tiếng lúc bấy giờ. Để học được những phép thuật cao cấp, cô công chúa đã hoàn toàn từ bỏ thân phận công chúa của mình. Chăm chỉ theo sư phụ trừ gian diệt ma, chúng là cổng siêu hình thường giúp mấy người gác cổng lớn đuổi ma. Công chúa cũng sẽ đi theo chủ nhân, trong quá trình trừ ma lại gặp được một chàng trai nhà giàu đẹp trai tuấn tú. Công chúa cả sống trong môi trường toàn phụ nữ nên khi gặp người đàn ông như vậy rất dễ bị động lòng. Trong lòng thầm hứa hai người yêu nhau, vốn dĩ đây là một chuyện hoàn hảo đến lạ thường, công chúa còn hy vọng hai người yêu nhau có thể kết hôn sinh con. Đưa họ về gia tộc rồi sống hạnh phúc bên nhau, vì hai người đang yêu nên chuyện quan hệ đúng giờ, đúng địa điểm là chuyện bình thường, nhưng sư phụ quy định, không được yêu đương theo ý muốn, vì vậy hai người lén lút bên nhau, mãi về sau, công chúa mới mang thai. Tầm quan trọng của con cái đối với bộ tộc Gián chính là ý mà nữ vương luôn truyền cho công chúa cả là sinh con. Đẻ gái, nên khi biết mình có thai, công chúa cả thực sự rất phấn khích. Một mặt cô ấy cẩn thận che giấu bản thân, sợ rằng sư phụ sẽ biết về việc mang thai và một mặt tận hưởng niềm vui làm mẹ. Kết quả là thượng đế đã thực hiện một trò đùa to lớn với công chúa. Sư phụ cô phát hiện ra cô có thai. Hắn rất tức giận và hỏi cô hỏi đứa trẻ là con ai. Công chúa thực sự yêu người đàn ông đó. Lúc đó cô ấy muốn bảo vệ người đàn ông đó một cách ngu ngốc. Cô ấy không chịu nói với sư phụ bất cứ điều gì về cha của đứa trẻ. Sư phụ rất tức giận và đuổi cô ra khỏi cửa nhà. Công chúa lúc ấy xuất thân có năng khiếu. Hiện tại học gần hết khả năng. Nếu bị sư phụ đuổi ra khỏi cửa thì cũng không sao vì nàng còn có nam nhân yêu cô ấy sâu sắc. Điều mà công chúa cả không ngờ là gã đàn ông đó thường được gọi là cặn bã. Chỉ biết nói dối phụ nữ, một khi đã bắt chịu trách nhiệm thì sẽ trở mặt không bằng lòng. Anh ta thậm chí còn nói rằng đứa trẻ trong bụng công chúa có thể của ai đó. Gián nữ thực hiện chế độ một vợ một chồng, đây là thâm ý sâu xa. Công chúa thật sự rất đau lòng khi bị vu oan như vậy. Phụ nữ rất dễ thực hiện một số hành vi phi lý trong một môi trường cực kỳ tuyệt vọng. Công chúa nghĩ gì, vì người đàn ông này không yêu mình, tại sao phải giữ đứa trẻ này? Công chúa cả đau lòng đến bệnh viện và phá bỏ đứa bé. Một mình trở về với tộc Gián, cô sẽ giấu chuyện này trong lòng suốt đời, không nói cho ai biết. Đứa trẻ đó, như thể cô không có phận với mình, và không tìm được một người mẹ tốt cho mình khi cô chọn đầu thai. Ngày đầu tiên sau khi trở về nhà, thật sự là không bình thường, công chúa có thể thường xuyên nhìn thấy đứa nhỏ bê bết máu bò trên mặt đất. Vừa bò vừa hỏi nàng tại sao không cần nữa, đứa nhỏ đó chỉ có một chút xíu thôi, lông mày cũng có thể nhìn ra được. Nếu sinh ra nó phải là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt lại là sự oán hận. Ừ, nó nên hận ta. Ta đã tước đi quyền lợi của nó đến thế giới này. Con gái mẹ ơi, mẹ xin lỗi con. Chuyện của công chúa đến lúc này thật sự là xấu hổ. Đến lúc công chúa phải kể lại chuyện mình bị đứa nhỏ đó lôi kéo. Hành hạ đến phát điên. Kết quả, công chúa còn chưa nói hết lời. Đột nhiên đèn phòng rung chuyển dữ dội, tiếng trẻ con vừa chạy vừa khóc vẫn còn vang lên, tiếng khóc còn non nớt khiến người ta cảm thấy đau lòng khi nghe thấy. Tôi cũng là một người mẹ, và tôi có thể cảm thấy giống như một công chúa, nghĩ rằng đó là một đứa trẻ bị xua đuổi, một đứa trẻ chưa kịp bước vào thế giới này. Trái tim tôi đau đớn không thể giải thích được, Tiết Sán rất hiểu tôi, anh ôm tôi vào lòng, nói. Cũng may là hồi đó anh không liều lĩnh hất cẳng Tiết Chỉ ra. nếu không đứa nhỏ của chúng ta nhất định sẽ mạnh hơn gấp 10 lần công chúa này. Tại sao tôi cảm thấy rằng điều này là sai? Anh ta chỉ nên nói chuyện đó trước mặt tôi. Nếu tên vô liêm sỉ này nói trước mặt con trai tôi. Nghĩ đến hậu quả khủng khiếp, nghĩ rằng Tiết Chỉ sẽ ngẩng mặt đầy nước mắt hỏi tôi. Mami, mẹ không muốn con ngay từ đầu sao? Tôi cảm thấy lo lắng không thể giải thích được. Tất nhiên điều này sẽ không được phép xảy ra. Tôi vặn mạnh Tiết Sán và nhìn anh ta một cái nhìn cảnh cáo. Đương nhiên Tiết Sán hiểu được ý tứ của những lời này. Hắn hứa với tôi, đừng lo lắng, anh sẽ không nói cho đứa nhỏ biết. Chuyện này giữa hai chúng ta có chút bí mật. Loại chuyện này có phải là bí mật không? Nó không đúng chút nào. Tôi thực sự chịu đựng và không phàn nàn gì cả. Bây giờ chúng ta hãy giải quyết vấn đề của công chúa. Hiển nhiên, tiếng khóc của đứa trẻ vừa rồi chỉ có thể là đứa trẻ than thở chạy qua trước đó. Nó vào phòng và nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi từ lúc nào. Đứa nhỏ rất có oán hận công chúa, nhưng bây giờ chính tai nghe thấy công chúa nói như vậy. Oán khí tích tụ bùng phát, cả người nổ tung, tại sao tôi có thể biết điều này? Toàn bộ cung điện bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong phòng có một màn xương đen nhìn thấy được xen lẫn. Tất cả đều là lời than thở của đứa trẻ. Khuôn mặt của nữ vương cũng trở nên xấu xí. Nhưng cô ấy đã có một hành động bất ngờ. Đó là bước đến bên cạnh công chúa và nắm chặt tay cô ấy. Công chúa rõ ràng là chống cự khi đó. Dãy dụa nhất định phải rút tay ra khỏi tay nữ vương. Kết quả là nữ vương rất cố chấp, không chịu buông tha, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhận ra khí chất của nữ vương. Đương nhiên không có thời gian lo lắng chuyện này, vừa lúc ta dùng linh khí dò xét nơi phát ra âm thanh. Còn muốn dựa vào âm thanh để tìm đứa bé phẫn uất. Đèn pha đột nhiên rơi xuống, nó là vàng ròng với hai con rắn giống như thật được chạm khắc trên đó. Tôi đang đứng dưới ánh đèn. Nếu Tiết Sán không ôm tôi vào lòng, có lẽ bây giờ tôi sẽ bị đánh ngã trên mặt đất. Không biết tình hình sẽ thế nào. À cút đi, công chúa đột nhiên phát điên, kinh hãi nhìn chằm chằm ngọn đèn trên mặt đất, giống như đã nhìn thấy cái gì dị thường theo bất kỳ bóng ma nào được phát hiện trên đèn. Cách chương.